tốt nhất con rể, chương 1659, một cái nhiệm vụ đặc thù. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ trầm mặc nửa ngày, tiếp theo bất lực lắc đầu, khe khẽ thở dài, nhẹ nói ta không biết hắn một thời gian tâm loạn như ma, mặc dù biết rõ Lăng Tiêu loại người này không tin được nhưng hắn vẫn là không cách nào tại thời gian ngắn bên trong làm ra quyết định. Bởi vì Lăng Tiêu nói đúng, nếu như Lăng Tiêu cái gọi là giải dược thật tồn tại mà nói, đó chính là cứu tỉnh Mân Côi biện pháp duy nhất. Nhiều như vậy thời gian vừa đến, Lâm Vũ mỗi lần vừa nghĩ tới nằm trên giường bệnh Mân Côi, liền cảm thấy một luồng lớn lao bi thương cùng tuyệt vọng, là loại kia mục đích chỗ cùng, vô bờ vô tận không biết đường về tuyệt vọng. Hắn đã sử xuất tất cả vốn liếng, lại như cũ không có thể đem Mân Côi cứu chữa qua tới, hắn không biết nếu như chỉ bằng vào năng lực chính mình còn cần nhiều thời gian dài, mới có thể đem Mân Côi trị liệu tỉnh, thậm chí có thể cuối cùng cả đời, đều không thể đem Mân Côi cứu chữa qua tới. Mà bây giờ Lăng Tiêu mà nói, liền tựa như tối tăm không mặt trời màu đen tầng mây bên trong lộ ra tới duy nhất một tia sáng, cũng là duy nhất hy vọng. Để trong lòng hắn một thời gian dao động không thôi, ngươi không biết, ngươi làm sao có thể không biết. Nghiêm Côn nghe được Lâm Vũ lời này, lập tức rất là tức giận, gấp giọng nói. Không nói trước Lăng Tiêu cái này thằng danh con cái gọi là giải dược đến cùng có tồn tại hay không, coi như thật tồn tại, ngươi cùng hắn làm giao dịch đem để thổ hạc cùng vĩ hỏa hồ giao cho hắn, không đồng thời cũng là huyền vũ tượng rơi xuống giao cho bọn hắn sao? Nếu như ta nếu là cùng hắn làm giao dịch mà nói ta tự có biện pháp để cho để thổ hạc cùng vĩ hỏa hồ không cách nào đem cái này tin tức truyền đạt cho bọn hắn. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, nếu như hắn thật đáp ứng cùng Lăng Tiêu làm giao dịch hắn ngược lại là có rất nhiều biện pháp để cho để thổ hạc cùng vĩ hỏa hồ cũng không còn cách nào đem Tuyết Oa Trấn sự tình nói ra. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại còn cần để thổ hạc mang theo bọn hắn đi Đông Bắc tìm Tuyết Oa Trấn. Vậy cũng không được, ngươi chính là đem để thổ hạc cùng vĩ hỏa hồ làm choáng váng giao cho Lăng Tiêu cũng đồng dạng không an toàn, vạn nhất Lăng Tiêu tìm người đem bọn hắn trị liệu tốt rồi đâu. Nghiêm Côn vội vàng chống lúc lắc một dạng lắc đầu nói ra. Lại nói, ngươi còn trông cậy vào để thổ hạc dẫn ngươi đi tìm Tuyết Oa Trấn, đi tìm huyền vũ thượng đâu, hiện tại toàn bộ tinh đấu tông tương lai đều gánh tại ngươi trên bờ vai, ngươi không thể lại nghĩa khí nắm quyền, ngươi mọi cử động liên lụy rất rộng, bởi vì ngươi tùy tiện một cái quyết định có thể ảnh hưởng chính là hàng ngàn hàng vạn người sinh tử. Hắn ít có ổn trọng lão thành thuyết giáo lên Lâm Vũ, ngôn từ khẩn thiết câu câu đều có lý. Ta biết nên làm như thế nào tiền bối. Lâm Vũ suy tư thật lâu, khe khẽ thở dài, lúc trước bị cảm tính chiếm giữ chủ đạo cảm xúc cũng chậm chậm trở về lý tính. Nghiêm Côn trịnh trọng nhẹ gật đầu, lại không nhiều lời, tiếp theo quay đầu quét lão đại, lão nhị, lão tam cùng lão tư bốn người, trầm giọng hỏi. Bốn người bọn họ xử trí như thế nào? Lão đại bốn người sắc mặt đột nhiên biến đổi, lão đại gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, vừa rồi ngươi đã gọi điện thoại, cũng biết chúng ta lừa ngươi là tình thế bất đắc dĩ, ngươi. Ta biết các ngươi đi thôi. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, hắn biết rõ chuyện này xác thực không trách lão đại bọn họ bốn người, hơn nữa trải qua sau chuyện này, lão đại bốn người về sau chỉ sợ cũng phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Đa tạ Hà tiên sinh, lão đại biến sắc lập tức mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng Lâm Vũ bái, đặt ở trong lòng một khối đại tảng đá trong nháy mắt không có. Kỳ thực lão nhị cùng lão tam bọn hắn nói đúng, lão đại hoàn toàn có thể tại Lâm Vũ trở về trước đó mang theo chính mình các huynh đệ đào tẩu thế nhưng lão đại biết rõ, bởi như vậy, bọn hắn về sau liền rốt cuộc giải thích không rõ, đến lúc đó, bốn người bọn họ sẽ bị Lăng Tiêu cùng Lâm Vũ người đồng thời truy sát. Mà bây giờ tối thiểu ít đi Lâm Vũ cái này chí mạng nhất địch nhân. Tiếp theo lão đại không kịp chờ đợi kêu gọi chính mình ba cái huynh đệ hướng phía cửa sổ đi đến, chuẩn bị càng cửa sổ mà đi. Chờ một chút, liền tại bọn hắn bốn người đi đến cửa sổ trước mặt nháy mắt, Lâm Vũ đột nhiên lần nữa lên tiếng kêu bọn hắn lại. Lão đại bọn người thần sắc biến đổi, bỗng nhiên dừng chân lại, lão đại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hà tiên sinh còn có cái gì phân phó? Các ngươi có biết hay không, Lăng Tiêu gần nhất có hay không đang luyện thần bí gì công pháp? Lâm Vũ trầm giọng hỏi, hắn nhớ tới vừa rồi cùng Lăng Tiêu gọi điện thoại thời gian dò xét cho là Lăng Tiêu cái kia đoạn mà nói tuyệt đối có thâm ý khác, có thể là gần nhất tại tập luyện cái gì cao cấp thần bí huyền thuật công pháp. Cái này, chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình, lão đại cao mày quét mắt ba người khác một chút nói ra. Chúng ta ngày bình thường cùng hắn gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Ta cũng không rõ ràng, lão nhị cũng đi theo lắc đầu, ta cũng không biết, lão tam cũng đi theo phụ họa nói. Duy chỉ có lão tư cao mày không có lên tiếng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Lâm Vũ tức giận quay đầu nhìn về lão tứ, nghi ngờ nói. Thế nào, hẳn là ngươi biết cái gì? Lão Tứ không nói gì, ngẩng đầu nhìn lão đại bọn người một chút. Lão Tứ, người có cái gì liền tranh thủ thời gian nói với Hà tiên sinh đi. Lão đại vội vàng hướng lão Tứ khuyên nói. Hiện tại Lăng Tiêu đã hận chúng ta nhập cốt, ngày sau có thể không phải hắn chết chính là chúng ta chết, muốn dựa vào chúng ta bốn người lực lượng, diệt trừ Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu gần như không có khả năng, cho nên muốn diệt trừ Lăng Tiêu chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Hà tiên sinh, chúng ta tốt nhất đem chúng ta biết rõ hết thảy, đều thực sự cáo chi Hà tiên sinh. Hắn biết rõ, địch nhân chính là bạn bè, bọn hắn muốn thoát khỏi Lăng Tiêu truy sát, phương pháp tốt nhất chính là trợ giúp Lâm Vũ mau chóng diệt trừ Lăng Tiêu. Tính ngươi tiểu tử thông minh. Nghiêm Côn quét lão đại một chút, hừ lạnh nói. Ta cũng không biết cái này cùng Lăng Tiêu luyện công pháp có quan hệ hay không. Lão Tứ chần chờ một chút nhìn qua Lâm Vũ đám người nói. Thế nhưng ta hiện tại nhớ tới, cảm giác có chút kỳ quái, Lăng Tiêu đã từng giao cho qua ta một cái nhiệm vụ đặc thù. Cách chương.